Cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám Đốc, chương 15, ăn đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng đó dựa vào xe nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mất mát trong lòng. Bây giờ có nói gì cô ấy cũng không tin không quan tâm mày nữa rồi. Anh đau khổ lên xe lái về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Còn cô và Lãng Thần vừa hậm hực đi thì nhìn thấy bên đường có đồ nướng, vốn là định về nhà nhưng cô suy nghĩ lại rồi xoay qua đập mạnh lên vai Lãng Thần làm anh giật mình. Cô nói. Chuyện lúc nãy thật là thiệt thòi cho anh quá đi, hay là mình qua kia? Cô chỉ qua quán đồ nướng bên kia đường. Mình qua đó làm vài ly đi. Lãng Thần ừ một cái rồi cùng cô đi phía bên đó. Vào tới quán nướng, cô kêu vài món. Gà nướng, hồ lô nướng, mực nướng. Và cô kêu thêm một bình rượu nữa. Khi tất cả món đã đủ, cô lấy hai ly ra cầm bình rượu rót đầy đưa cho Lãng Thần uống. Cô không đợi Lãng Thần cùng uống mà cầm lên. Ực, một cái, vừa uống vào cô cảm thấy thật sảng khoái, cô cười nhìn Lãng Thần nói. Này, anh cũng uống đi, đừng ngồi thừa ra đó, uống cùng tôi này, cạn ly nào. Ừ cạn ly, cách, Lãng Thần nhìn cô cười rồi cùng cạn ly với cô. Không biết cô đã uống hết bao nhiêu ly mà hai má hồng hồng như quả đào, cô gục xuống ngủ ở trên bàn cho dù anh gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Rồi Lãng Thần kêu bà chủ quán tính tiền xong rồi thì anh đỡ cô đứng dậy đi ra khỏi đó, anh quắc một chiếc taxi, Lãng Thần đỡ cô lên xe lay lay cô dậy hỏi. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. Nhưng cô chẳng những không tỉnh dậy mà còn hất tay anh ra lầm bầm lầu bầu. Phiền chết được, Lãng Thần chỉ đành thở dài quay qua nói với tài xế. Phiền anh chờ tôi về đường Essex, phố Y. Bác tài xế, ừ, một cái rồi khởi động xe đi địa chỉ mà Lãng Thần vừa nói. Bác tài lái về tới nhà Lãng Thần, anh trả tiền xong rồi đỡ cô xuống và đi vào nhà. Phòng của Lãng Thần theo tông màu xám, Lãng Thần bế cô lên giường và đắp chăn lại cho cô. Lãng Thần đi đến bật máy sưởi cho căn phòng ấm lên làm át đi không khí lạnh của hai người đi từ bên ngoài vào. Xong rồi Lãng Thần bước vào nhà tắm chuẩn bị thau nước ấm để lau người cho cô. Làm xong hết anh đi tắm xong rồi anh ôm mền gối ra xóp ngủ. Cách chương.